Vù thủy, trong mắt lão đạo lóe lên ánh sáng khác thường. Bây giờ, Đại Hắc Cầu trầm tư rất lâu như nhớ ra điều gì, truyền âm nói với mọi người. Cẩn thận đó, hắn có lẽ là cừu bí thật đó. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành đột nhiên chấn động, phát ra âm thanh leng keng giống như một thanh thần bình tuyệt thế reo vang, giết sạch một đám sát ý âm thầm tiến tới. Người rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được. Lão phong tử trầm giọng nói, đó không phải là sát ý của ta, mà là một tia sát ý truyền ra từ thân thể bị ma diệt bên trong lòng núi. Bất tử đạo nhân bình thản nói ra. Sau đó, hắn lại bước từng bước đi tới. Sơn đạo dưới chân hắn mơ hồ, càng ngày càng lan lên. Trảm hóa thế giới tự tại, người muốn chúng ta đều hóa thành hư vô cả sao? Lão phong tử không hề bận tâm, hóa thành đạo quả chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một đám hào quang hỗn độn. Hắn giống như khai thiên lập địa, tỏa ra lực lượng không thể hiểu nổi, khiến cho thần sắc bất tử đạo nhân cứng đờ. Có lẽ hắn nắm giữ cửu bí thật đó. Đại Hắc Cầu nhe răng, thân thể đùi lại phía sau, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Không thể tưởng tượng được thiên địa thay đổi mà lại còn có tồn tại như ngươi. Bất tử đạo nhân rốt cuộc không ngụy trang được nữa, thần sắc lạnh lùng hẳn đi. Hắn vừa nói như vậy, liền khiến mấy người lộ vẻ sợ hãi, bỏ mặt nạ xuống. Điều này có ý nghĩa là lão đạo thần bí này chuẩn bị ra tay, không còn thèm che giấu nữa. Hắn không phát huy nổi toàn được đâu. Trải qua nhiều năm giãy giụa như vậy, phỏng chừng chỉ có thể thoát ra được một chút nguyên thần mà thôi. Đá cầu chậm rãi kêu lên. Các người quá khinh thường ta. Bất tử đạo nhân không bình thản nữa mà hư lạnh một tiếng. Trong thiên địa có vô số thần bình chém xuống, tỏa ra ngàn vạn luồng sát khí, chém nát vùng thế giới này. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành xoay tròn, che phủ không gian này, chắn cho sát khí âm u đầy trời ở bên ngoài, khiến chúng không thể lọt vào bên trong. Quả nhiên vô thủy đại đế đã trấn áp hắn gần chết, lực đạo nguyên thần căn bản không thể so sánh với đại đế được. Đại Hắc Cầu lộ vẻ kích động. Thằng nhãi vô thủy bắt nạt tà quá. Bất tử đạo nhân dường như vô cùng thù hận vô thủy đại đế, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bừng lên, diễn biến trong một thế giới trong hư vô áp về phía trước. Chính nghe ầm một tiếng, cổ đồ do lão phong tử hóa thành tỏa ra vạn giải tơ, nhìn kỹ mới thấy là khí tức hỗn độn áp bực thế giới mà bất tử đạo nhân diễn biến ra phải sụp đổ. Diễn biến ra thế giới tự tại, quả nhiên là thủ đoạn của cường giả. Đáng tiếc là hắn không thể tái hiện uy thế ngày xưa nữa, sắp bị phong thần bảng xóa sổ rồi. Đại Hắc Cầu thầm nói, đây là chuyện người có thể nói sao? Bất tử đạo nhân hư lạnh một tiếng, đạo bào cũ kỹ bảy phấp phới. Hắn giống như vực sâu thái cổ không thấy, mà hắn cắn nuốt tất cả lực lượng. Giữa các này, hắn vô cùng đáng sợ, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, vươn một bàn tay khổng lồ ra chụp về phía trước, muốn lão phong tử hóa thành thịt nát. Ngay cả có sự bảo vệ của lão phong tử, thì Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cầu đều không chịu nổi, da rẻ trên thân thể bắt đầu nứt nẻ, ngã xuống trên mặt đất, tâm thần sắp sửa sụp đổ. Một tia đế uy, Hắc Hoàng chợt hoảng sợ, rốt cuộc cũng không nói ra lời nữa, chỉ một tia khí tức này cũng đủ khiến bọn họ hình thần cầu diệt. Đột nhiên phong thần bảng trên sườn núi sáng rực lên, tỏa ra một dòng sông ánh sáng đánh lên người bất tử đạo nhân, khiến hắn ngã lộn nhào. Thẳng nhãi vô thủy. Bất tử đạo nhân đứng dậy, nhìn về dòng sông ánh sáng trong hư vô, thần sắc dữ tợn, chẳng còn chút an bình nào. Trên dòng sông ánh sáng trên bầu trời, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đập xuống, ầm một tiếng, liền đánh bất tử đạo nhân bẹp xuống đất. Ta hận, ta hận. Bất tử đạo nhân gào thét, hai tay kết ấn đánh lên bầu trời. Bàn tay khổng lồ kia không biến hóa chút nào, lại áp xuống một cái, khiến hắn bay đi, sau đó đập vào ngọn núi, khiến da thịt hắn nứt ra. Hắn chỉ lộ ra một tia khí tức vô thượng, sẽ dẫn động phong thần bảng tăng cường áp lực đối với hắn. Hạc Hoàng phá lên cười, giờ phút này bọn họ đã thoát khỏi uy áp kia rồi. Tồn tại vô thượng tại Bất Tử Sơn không phải là thánh linh đấy chứ? Diệp Phàm thầm kinh ngạc. Trần áp hắn là có thể có hai trong cửu bí rồi. Lá gan của Lý Hắc Thủy cũng lớn dần lên, há miệng nói to. Cổ đồ do lão phong tử hóa thành chém về phía trước, tỏa ra vạn đạo tư khí hỗn độn, đánh nát vạn vật, không gì có thể ngăn cản nổi. Bất tử đạo nhân tuy chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng cũng là một tồn tại khủng bố vô cùng, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được cả. Phong thần bảng đang áp chế hắn chặt chẽ. Cửu bí vĩnh viễn không có khả năng hợp nhất. Hai loại này hãy bị chôn vùi cùng ta đi. Thân thể của hắn nhoáng lên,